Giáo viên siêu quầy, chương 17, giả làm bạn gái, 2. Góc truyện audio.com. Trời âm u, gió sầm sù. Hôm nay Scanlan phải vác mặt đi làm bạn gái giả cho người ta. Chiều tối hôm ấy, sau khi đi học về, Ai và Hạ Minh Nguyệt hẹn nhau ra quán game phân tài cao thấy nên hy vọng bé nhỏ là nhờ được một trong hai đứa nó đi hộ của Scanlan vụt tắt trong chớp mắt. Trước khi qua công ty, Claire còn tốt bụng ghé vào phòng Scanlan tặng cô vài mẫu vòng cổ mới nhất. Nhưng cô không ngại ngần mà quảng hết vào thùng rác, mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize cùng quần jean đơn giản. Đi thêm đôi giày Adidas neo màu đen và chiếc áo khoác ngoài dáng dài. Scanlan đủng đinh đi ra khỏi nhà, không quên cầm theo chiếu túi của chính cô thiết kế. Trên đường, nổi bật là chiếc Ferrari màu đỏ phóng như bay với vận tốc 100 km/h, và tất nhiên là nữ chính Scanlan của chúng ta. Đỗ xịch trước cửa khách sạn Hilda bậc nhất cả nước, Scanlan bước nhanh vào cửa, không quên vứt cho tiếp tân một cái thẻ. Gì chứ, đây là khách sạn nhà Mắc cơ mà, đoao cho cái thẻ ra vào có ký tên Mắc là ok. Vậy tiểu thư chính gia Bailey Soyan Ande, bạn gái của giám đốc, cô tiếp tân ngạc nhiên hỏi Scanlan. Hửm, à không đâu, và bạn, cô trả lời, à vâng, thưa tiểu thư, mời cô vào, chúng tôi có lệnh đón tiếp bạn của giám đốc vào bất cứ khi nào. Ốc quý cô đây là ai mà lại vào đây vậy? Một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đen tay đút túi quần bước ra từ phòng chờ nào đó gần đây. Lẽ nào, là Scanlan, bạn gái, phết của Brian đẹp trai hôm nay? À vâng, xin chào, Scanlan lịch sự nói. Hi, cô là con lai đúng không? Tôi nghe Claire nói qua rồi. À, còn nữa, thành thật xin lỗi cô. Dừng lại một chút, Brian nói tiếp, hôm nay, Stephanie, cô gái sẽ được đính hôn cùng tôi hôm nay lại ốm nằm liệt giường ở nhà. Vậy nên, hề hề, việc này sẽ lùi lại vào tuần sau. Scanlan vui vẻ đáp lại. Không sao đâu, dù sao tôi cũng rảnh mà. Anh muốn đi chơi đâu đó chút không? Ok thôi, nhưng đợi tôi chút, anh nói rồi kéo cô chạy vào hàng quần áo gần đó. Nhanh tay chọn lấy hai cái khẩu trang và hai cái mũ. Brian tính tiền rồi cùng Scanlan ra ngoài. Cơ mà, anh mua cho tôi làm gì? Quà tặng phờ di từ thần tượng nổi tiếng thế giới đấy. Cô không có gì gọi là xúc động à, anh chán nản nhìn cô. No no, bây giờ tôi ra quán game xem bọn học sinh trong lớp đang làm gì. Anh đi không, Scanlan, trong cái mũ sụp và khẩu trang màu đen mà anh tặng. Lầm bầm hỏi, đi chứ, tội gì không đi, Brian vẫn luôn khỏe mạnh và tỏa sáng nhất hành tinh, thế anh nhanh hộ cái. Scanlan đủng đỉnh đi vào bãi đỗ xe, không quên tặng Brian một cái lườm sắc hơn cả dao cạo râu. Trong chiếc Ferrari tiền tỷ của Scanlan, Brian thích thú chiếm hết hàng ghế sau, lâu lâu lại nổi cơn động kinh hát lên mấy câu. Brian, tự dưng nếu cô ta hỏi xem ảnh để minh chứng tình yêu anh với tôi thì làm sao? Scanlan đang lái xe tự dưng nghiêm mặt hỏi. Tuần sau trường tôi tổ chức đi dã ngoại ấy. Anh đi không? Chụp vài cái ảnh thôi. Ở mấy vùng ngoại ô ấy. Brian trợn mắt, lắc lấy lắc để. No no no, cô không biết thôi. Chứ tôi về mấy vùng quê như kiểu ấy nhiều rồi. Hồi còn bên Canada ấy. Bọn trẻ con chả hiểu lôi đâu ra trai lai bơi, ở đấy có lai boy à kiểu unbelievable ấy. Thế rồi chúng nó đè đầu cưới cổ tôi ra gội. Thế rồi mái tóc nâu vàng óng ả của bố mày thành đen xịt xu nó luôn. Hôm sau còn đếch dám ra đường. DMN, lần này đâu phải ở Canada, lần này ở đâu ấy. Ở thế thì đi, cách chương.